Chú à, đừng nên thế. Chương 537. Mở phiên tòa, góc truyện audio.com. Tô Thi Thi trở lại. Ngoại ô phía tây Bắc Kinh trong một tòa biệt thự, Trạm Dẫn Lan đứng cạnh cửa sổ, nhìn bên hoa đào ngoài nở rộ, tâm tình lại rất tệ. Đúng, vừa trở về trực tiếp đi săn sai, đến bây giờ cũng chưa ra ngoài. Trợ lý nói, vẫn không xuất hiện. Trạm Dẫn Lan nhíu mày, cô ta cùng Bùi Dịch không phải tình cảm rất tốt sao? Ngày mai liền muốn mở phiên tòa, cô ta không nhìn tới gặp anh ấy. Cô ta gần đây cách làm quả thật cực kỳ khiến người ta khó hiểu. Trước đó cô ta đến gặp Bùi Dịch, hai người cũng chỉ nói một câu nói. Trợ lý nói xong, dáng vẻ bắt quát kiềm chế không nổi liền hiện rõ nguyên hình, nhỏ giọng nói, người nói xem cô ta có phải ghét bỏ Bùi Dịch rồi hay không? Đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến mạnh ai nấy bay. Trạm Dẫn Lan liếc xéo nhìn cô ta, ánh mắt của Bùi Dịch sẽ tệ như thế sao? Nếu Tô Thi Thi thật sự là người như vậy, vậy Trạm Dẫn Lan cô bại bởi người như vậy chẳng phải là càng mất mặt à? Trạm tiểu thư, tôi không phải có ý tứ này. Chỉ là hiện tại Hỗ Tổng bên kia để cho chúng ta không được nhúng tay, ngày mai vừa muốn mở phiên tòa tôi cảm thấy được người vẫn lại là không cần xen vào nữa rồi. Trợ lý nho nhỏ nói thầm, người vì anh ta làm nhiều như vậy, anh ta lại không biết. Ngậm miệng, Trạm Dẫn Lan kéo xuống mặt trong lòng hiện lên quét xuống phiền não. Nghĩ biện pháp tôi muốn gặp anh ấy. Trạm Dẫn Lan nói, Trạm tiểu thư chúng ta nên biện pháp có thể làm đều làm rồi. Bùi Tổng không nghĩ muốn gặp người, chúng ta cũng không có biện pháp nha. Trợ lý bất đắc dĩ cực kỳ. Cô ta thực không nghĩ ra, Bùi Dịch cũng đã có vợ, Trạm Dẫn Lan như thế nào vẫn lại là nhớ mãi không quên. Phu nhân bên kia có nói cái gì sao? Trạm Dẫn Lan hỏi, phu nhân đây cái gì cũng đều không có nói. Trợ lý lên tiếng nói. Trạm Dẫn Lan khoát tay để cho trợ lý đi ra ngoài, đứng ở cửa sổ ngẩn người. Mẹ, Hỗ Sĩ Minh, các người hà tất đổi tận giết tuyệt. Trạm Dẫn Lan hận chính mình vô dụng, cô ta một chút đều đã giúp không được gì. Thời gian này, Tô Thi Thi quản người trong nhà vô cùng chặt, vệ sĩ luôn túc trực canh giữ gắt gao, người ngoài từ đầu tiếp xúc không được. Mà Hỗ gia bên kia cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Tô Thi Thi, chỉ còn những lá bài rác cô sẽ đánh như thế nào? Trạm Dẫn Lan một chút cũng đều đã không tin Tô Thi Thi. Mà Tô Thi Thi từ đầu không cần bất luận kẻ nào tin tưởng. Cuộc sống hiện giờ của cô trừ bỏ ăn nghỉ ngủ đều ở công ty ra cùng trước đây cũng không có quá nhiều khác nhau. Tống Trọng Hạo vẫn như cũ ở nước ngoài không có trở về, Ôn Ngọc lại vẫn đang khắp nơi tìm người hỗ trợ. Để cho mọi người ngoài ý muốn chính là Tần Phong vậy mà tại trong lúc mấu chốt này vứt bỏ bạn bè, đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài. Trong văn phòng Tổng Giám đốc xây dựng Minh Đình, Vương Thạc đem tình huống cùng Hỗ Sĩ Minh hội báo xong, vui vẻ nói. Khẳng định là trong khoảng thời gian này chúng ta chèn ép có tác dụng, Tô Thi Thi cùng Tần Phong đây là muốn nắm chắc thực lực giữ lại tài sản đợi Bùi Dịch ra ngoài lại Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi, Hỗ Sĩ Minh không chút để ý xoay xoay bút ký tên, lạnh giọng nói, Bùi Dịch sẽ không có cơ hội này. Không sai, chúng ta hiện tại đã cắt đứt tất cả đường lui của bọn họ. Âu Châu bên kia cũng đã xác định Bùi Dịch trừ bỏ cái công ta Yến Trúc kia ra cũng không có cái sản nghiệp khác rồi. Hợp Hán Kiến Nghiệp, Hỗ Sĩ Minh nhớ kỹ bốn chữ này, thanh âm trầm. Góc truyện audio.com, trầm, là một trong 10 công ty xây dựng hàng đầu thế giới. Bùi Dịch thật đúng là rất giỏi. Đáng tiếc toàn bộ của anh ta đều muốn tại ngày mai kết thúc. Không sai, liền tính chỉ bị phán nửa năm, Bùi Dịch đời này trên lưng đều gánh vết nhơ không xóa được rồi rồi. Vương Thạc tin tưởng 10 phần. Mấy ngày này, Tô Thi Thi cùng Tần Phong bọn họ một mực giúp Bùi Dịch tìm chứng cứ tìm ra đường thoát, bọn hắn bên này cũng không nhàn rỗi. Tất cả mọi người đang chú ý buổi xét xử ngày mai, suy đoán mọi loại khả năng. Cho dù sợ hãi chứng kiến, nhưng thời gian vẫn lại là từng giây từng phút trôi qua. Ban đêm qua đi, bình minh đến rồi, ánh dạng đông dâng lên, nên đối mặt chung quy vẫn phải đối mặt. Sáng sớm, Tô Thi Thi liền chỉnh đốn tốt chính mình xong, liền ngăn cản Ôn Ngọc cùng những bằng hữu khác muốn đi cùng cô. Tần Phong cùng Tống Trọng Hạo vẫn như cũ ở nước ngoài, Nhậm Tiếu Vi, Đoàn Tĩnh Đồng bọn họ vẫn còn đang ở Dương Thành. Ngày này, tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Chú Lý, đi thôn Thành Trung. Trên xe Tô Thi Thi nói đến nơi muốn đi liền làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Chú Lý trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh nhẹn xoay tay lái, hướng thành Tây chạy tới. Thời gian này, ông sớm đã thành thói quen với việc Tô Thi Thi luôn làm việc không theo lẽ thường rồi. Ngay tại Tô Thi Thi đi thôn Thành Trung đồng thời, rất nhiều người đều đã thu được tin tức. Cô ấy đây là đi hoài niệm chuyện cũ hay vẫn lại là đi tìm chứng cơ tính toán lật bàn. Đang muốn đi ra cửa đến tòa án nghe sử Hỗ Sĩ Minh nghe nói xong, trong mắt hiện lên quét xuống một tia sáng. Hắn đương nhiên không sợ Tô Thi Thi sẽ tìm được chứng cớ, chỉ là có hơi chút kỳ quái bởi hành động của cô. Có thể là không nghĩ muốn đối mặt với chuyện chồng của chính mình đi. Vương Thạc suy đoán nói. Hỗ Sĩ Minh quay đầu nhìn hắn một cái, mím môi đi vào thang máy. Bên kia bị bắt tạm giam vào lâu như vậy, lần đầu tiên rời khỏi phòng giam Bùi Dịch cũng nghe được tin tức này. Anh nghiêng đầu nhìn Tịch Thanh Vinh liếc mắt một cái, nói một câu không liên quan. Tần Phong không trở về. Phải, Tần Tổng khuya ngày hôm trước đi M Quốc, không nói khi nào thì trở về. Tịch Thanh Vinh chi tiết nói. Bùi Dịch trầm mặc một phen, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, nhàn nhạt nói. Đi thôi, Tịch Thanh Vinh sừng sốt không khỏi oán thầm. Hai vợ chồng này đều là quái nhân. Người bình thường, chẳng lẽ không nên hỏi một chút cô vợ nhà mình vì cái gì làm như vậy? Nhưng Bùi Dịch vậy mà cái gì cũng không hỏi. Được rồi, anh kỳ thật là chính mình tò mò cực kỳ muốn biết Tô Thi Thi lại đang muốn làm cái chuyện bí hiểm gì. Bên ngoài vây đầy phóng viên, Bùi Dịch híp híp mắt, thân hình vẫn như cũ cao ngất, phong thần tuấn lãng, không chút nào nhìn ra ở trên người anh phát ra cái gì. Cục cảnh sát huy động đặc công, mở một đường thẳng đến tòa án. Bùi Dịch ngồi ở bên trong xe cảnh sát, nhìn đám phóng viên ngoài cửa sổ không sợ chết điên cuồng đuổi theo kia, không có một cái gương mặt quen thuộc. Tô Thi Thi, hy vọng em đừng làm ra chuyện để cho anh nghĩ muốn đánh em. Bùi Dịch xoa xoa mi tâm, buông xuống mâu trung bất đắc dĩ chớp lóe rồi biến mất. Cô vợ nhỏ nhà anh làm nhiều chuyện khác thường như vậy, khẳng định là muốn làm cái gì. Bùi Dịch có dự cảm không tốt lắm. Lúc này, Tô Thi Thi ở trong một kỳ công trình thôn thành trung nhìn phế tích suy nghĩ nhân sinh, bỗng nhiên hát xì vang một. Góc chuyện audio.com, cái, khẳng định là cái người đàn ông nhỏ mọn kia đang vụng trộm mắng mình. Tô Thi Thi xoa xoa cái mũi, thanh âm mang theo một tia ủy khuất. Bên cạnh chú Lý sầu não đến tóc đều phải trắng. Này đều đã là lúc nào, vậy mà còn có ở trong này ngẩn người. Phu nhân, còn nửa giờ nữa liền bắt đầu phiên tòa rồi. Chúng ta có phải cần phải đi hay không? Chú Lý kìm nén không được đã chạy tới nhỏ giọng đề nghị nói. Chú Lý, ông xem đống hoang tàn này có phải hay không có chút bất đồng? Tô Thi Thi vẫn như cũ nhìn chằm chằm đống tường đổ phía trước này. Phu nhân, chú Lý giờ phút này có chút kích động muốn đi lên khiêng cô lôi đến tòa án rồi. Tô Thi Thi cả người đều như là bị đống hoang trước mắt này tàn hấp dẫn rồi, không thấy chút nào lo lắng. Ở công trường hoang tàn trống trải này, vang lên tiếng Tô Thi Thi sâu xa nói chuyện. Đây không phải bị cắt xén nguyên liệu mà sụp đổ, đây là bị người ta cố tình làm đổ sụp. Tôi nghe nói, lúc trước bên trong có một công nhân không chạy kịp bị chôn ở bên trong rồi. Cái công nhân kia con vừa mới đầy tháng, một cái sinh mạng tuổi còn trẻ như thế cứ như vậy không có rồi. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kiên định. Thiếu nợ, đều là phải trả. Cô nói xong liền xoay người cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Chú Lý, đi tòa án. Được, chú Lý trong lòng chấn động, khẩn trương chạy tới giúp cô mở cửa xe. Thôn thành trung cách tòa án nửa giờ đi xe, chú Lý không dám lái quá nhanh, chạy tới thời điểm còn cách thời gian mở phiên tòa có 2 phút. Tô Thi Thi lại đi đến bậc thềm bên ngoài tòa án ngồi xuống không đi rồi. Phu nhân, chú Lý cùng với đám phóng viên đang ở ngoài tòa án chờ tin tức cả đám đều lờ mờ rồi. Cách chương.